bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 309, thằng hề nguyên lai là chính ta. Góc truyện audio.com. Giờ phút này lại nhiều ngụy biện cùng ngôn ngữ, đều đã không cách nào đi phản bác Trần Nguyên dáng người. Liên tiếp ba viên thần khư đạo cốt vỡ nát, vẫn là khác biệt thủ đoạn thi triển, lại thể hiện ra ngang nhau sự đáng sợ lực lượng, đem Trần Phát Tôn Nghiêm đè xuống đất ma sát, đem hắn cãi chảy cãi cối kéo nhão nhoẹt, hình thành vì mãnh liệt nhất oanh kích, toàn dưới trận, tất cả hỗn độn tộc nhân á khẩu không trả lời được. Đạo thân ảnh kia đứng lơ lửng trên không, đã là quang mang chói mắt, đạo khí gào thét, cuối cùng cuốn lên ở giữa, ào ào hội tụ ở Trần Nguyên trước mặt, đang phun ra nuốt vào bên trong bị phần tịch thánh đàn hấp thu. Mà cũng đích thật là giữa thiên địa hiếm thấy chí bảo. Chỉ cái này một khỏa Trần Nguyên nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng ba viên lực lượng tề tụ, đã để hắn đã nhận ra thánh đàn vi diệu tăng lên. Tựa hồ tại trong đó, sinh ra một loại nào đó đạo lực bản nguyên tinh túy. Chỉ cần cảm ngộ một hai, liền có thể sáng tạo ra ba đạo thần thuật, mà nếu như cảm ngộ càng thêm sâu sắc, còn có thể đem ba đạo thần thuật hòa làm một thể. Lại thần thuật cường đại, hoàn toàn do hấp thu người cảm ngộ trình độ chỗ quyết định. Trừ cái đó ra, thần khư đạo cốt một cái khác cường lực nhất tác dụng, đã bắt đầu tại Trần Nguyên thể nội lên men bạo phát. Oanh, khí thức bay lên, cửu thiên huyền thánh tam trọng thiên cảnh giới, bắt đầu thẳng tiến không lùi đại đột phá, trong chớp mắt chính là huyền thánh tứ trọng thiên, huyền thánh ngũ trọng thiên, ngay sau đó lực lượng cảm giác lại lần nữa cuồn cuộn gào thét. Thánh đàn quang mang mãnh liệt, một lần hướng đâm tới huyền thánh bát trọng thiên, mà cái này, tựa hồ còn chưa kết thúc. Nhưng Trần Nguyên đã không hiểu lâm vào nói ngộ cảm hóa bên trong. Nguyên bản trận này tạo hóa, hẳn là thuộc về Trần Phác, nhưng bởi vì cử động của hắn, thân thủ đưa cho Trần Nguyên, không chỉ có không có đạt thành mục đích của mình, ngược lại mất đi phía dưới, để mặt của mình, một lần hạ xuống đến liễu Trần cắt bụi bên trong, càng thêm để hắn tuyệt vọng là, chính mình từ nơi sâu xa, tựa như trở thành Trần Nguyên đặt vững hỗn độn thần duệ tôn uy bàn đạp. Nếu như Trần Nguyên tại trong chuyện này, cảm giác ngộ ra được vô cùng đáng sợ thần thuật, như vậy hắn đường đường 12 thần tử, đem về triệt để đánh mất hết thảy tôn nghiêm, sợ hãi sinh ra, đôn đốc hắn có một cái ý niệm trong đầu điên cuồng vang lên. Hủy hắn, suy nghĩ xuất hiện, liền căn bản là không có cách ngăn chặn. Nói cái gì cũng muốn đánh gãy Trần Nguyên cảm ngộ, nhất niệm chi gian, hắn phút chốc bộc phát ra hỗn nguyên chân thánh bát trọng cảnh sức mạnh vô thượng. Hướng thẳng đến Trần Nguyên phóng đi, động tác này, sợ hãi phía dưới tất cả hỗn độn tộc nhân, có thể nhìn thấy chính là, Trần Phác cũng không hy vọng Trần Nguyên thật cảm ngộ ra cái gì thần thuật đến. Cho nên chuẩn bị động thủ đem đánh gãy, cái này có chút quá vô sỉ đi. Bỗng nhiên, có đạo lời nói nhịn không được vang lên, đã từng, 12 thần tử Trần Phác, đó là bọn họ trong lòng tất cả mọi người trí cao vô thượng tuổi trẻ thiên kiêu. Gánh vác lấy toàn bộ 12 tổ mạch hy vọng, tuy nhiên hắn cũng không có có toàn bộ hỗn độn thần tộc. Mạnh mẽ nhất huyết mạch thể chất, nhưng vẫn như cũ sự kiêu ngạo của bọn họ, thế nhưng là lúc này cử động như vậy, lại là đem phần này kiêu ngạo cho tự mình làm bừa ném xuống đất, hiển nhiên Trần vứt bỏ liệu, cảm giác khó chịu sinh ra, khó có thể nhìn thẳng, mà tại Trần Phác khởi hành thời điểm, Trần Hoàng Thiên đã điều chỉnh tốt trạng thái, quát lạnh một tiếng cất bước đi ra, chỉ là hắn còn chưa buông xuống Trần Phác trước mặt, Trần dây leo áo một bàn tay, liền đã trực tiếp rơi vào Trần Phác trên mặt, ba, cự lực nổ tung, không lưu tình chút nào. Thậm chí mang theo một loại nào đó thất vọng cực độ tâm tình. Tại chỗ đem Trần Phác phiến miệng phun máu tươi, đối diện bay ngược mà đi, đừng đem toàn bộ 12 tổ mạch mặt, đều bị mất hết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói truyền ra. Trần Phác nội tâm buồn tuyệt, máu tươi vẩy xuống trước mặt, tâm thần đã là triệt để sụp đổ, hắn vạn lần không ngờ, cái này đột nhiên xuất hiện hỗn độn thần duệ. thế mà lại có được vỡ nát đạo cốt lực lượng. Thằng Hề, nguyên lai là chính mình. Một bên khác Trần Hoàng Thiên trông thấy hình ảnh như vậy. Nhất thời cước bộ ngừng lại, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Trần Nguyên. Hai con mắt lấp lóe không thôi. Sơ lâm hỗn độn, vừa đối mặt thì đánh Trần Phác trở tay không kịp, dùng tuyệt đối tính lực lượng cùng dáng người vỡ vụn hết thảy âm mưu quỷ kế. Giờ khắc này, không hiểu mãnh liệt tự tin bay lên, hắn đột nhiên cảm thấy cổ tổ quyết định, hoàn toàn chuẩn xác không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn hẳn là muốn phục tùng vô điều kiện Trần Nguyên hết thảy chỉ lệnh. Ba động oanh minh không ngừng. Trần Nguyên trên thân bắt đầu toát ra lực lượng thần bí khí tức. Ở trên cảnh giới thăng đến Cửu Thiên Huyền Thánh đỉnh phong sau thì đình chỉ kéo lên. Nhưng đạo khí bốc lên, lại là càng thêm mãnh liệt, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ Trần Nguyên đang tiến hành một loại nào đó lớn lao cảm ngộ tạo hóa bên trong. Có lẽ dáng người của hắn, xa còn lâu mới có được lúc này đơn giản như vậy. Toàn trường chú mục, đều có tâm tư, mà giờ này khắc này, tại phía xa một phương hướng khác 13 tổ trong lĩnh vực. Một tòa tiên phong chi đỉnh phía trên, vị kia tên là Trần Vân thần nữ, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, hai tròng mắt của nàng tựa hồ cùng người thường khác biệt. Tuy nhiên cũng không phải là hỗn độn trọng đồng, nhưng là một loại khác cực kỳ thần bí, theo mà lưu truyền xuống vô thượng thiên tư. Ngăn cách vô cùng xa khoảng cách xa, nàng tự nhiên là nhìn thấy Trần Nguyên bên cạnh phát sinh hết thảy. Đồng thời cũng đem hắn nhất trưởng nhẹ đập, thật lửa đốt cháy đạo cốt hình ảnh, thu sạch tiến trong mắt, vốn liền là phi thường không tầm thường con ngươi, lại lần nữa nhìn ra một loại nào đó dị thường biến hóa. Làm đến mặt mũi của nàng trước nay chưa có ngưng trọng. Có thể coi là như thế. Nàng thế mà còn là không cách nào triệt để nhìn thấu Trần Nguyên. Tựa hồ tại Trần Nguyên thể nội, toàn thân trên dưới mỗi khắp ngõ ngách, đều là động không đáy thâm nguyên, căn bản không biết sâu cạn ở chỗ nơi nào, thần khư đạo cốt bị người này dễ như trở bàn tay vỡ nát. Lực lượng triển lộ tựa hồ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Không khỏi cho người ta một loại đại kinh khủng tồn tại cảm giác. Nàng nói một mình lúc, đôi mắt lấp lóe bộc lộ lộng lẫy, càng thêm kiêng kỵ, bỗng nhiên, bên cạnh không gian vặn vẹo, đi ra thập tam vương tổ, hắn có chút kinh ngạc, ngươi vừa mới nói cái gì, thần khư đạo cốt nát, lời nói hỏi ra, Trần Vân khẽ gật đầu, tương đối trầm mạc, tê, nói như vậy, cái này tên là Trần Nguyên người, thật đúng là có bản lĩnh, 13 tổ cúi đầu tư sấn. Đồng dạng hình ảnh, cùng nhau trình diễn tại nhiều cái vương tổ lĩnh vực vị trí. Có ít người thông qua thuật pháp, nhìn thấy trước đó chuyện xảy ra, đều là 10 phần yên lặng, tâm thần chấn động, nguyên bản định cùng Trần Phác một dạng, chờ đội ngũ tiến đến lúc, tiến đến khiêu khích một phen, thăm dò hỗn độn thần duệ sâu cạn, giờ phút này trực tiếp bị ném bỏ, nếu như không có lòng tin tuyệt đối. Nếu như không có đồng dạng có thể băng diệt thần khư đạo cốt thủ đoạn, lại đi khiêu khích sự tình căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trầm mặc, không ngừng lan tràn, người này, là có hay không hoàn toàn có hỗn độn thần duệ hết thảy tư cách? Nghi vấn, đồng thời phun lên rất nhiều người trong lòng, mà tại lúc này, thập nhị vương tổ lĩnh vực trên không, đạo khí đóng mở ba động, rốt cục diễn sinh cực hạn. Từ đó bắn ra kinh hãi thiên hư ảnh, Trần Vân thân ở thập tam vương tổ tiên phong phía trên. Đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin thất thanh lối ra, nói đùa cái gì, lúc này mới bao nhiêu công phu, hắn thế mà đã cảm hóa đã xuất thần thuật, một bên khác 13 tổ, nghe được lời như vậy, cuối cùng khuôn mặt biến hóa, tâm thần sinh ra sóng lớn ngập trời. Lão phu không tin, một lời ra, oanh minh lên, bóng người chớp mắt bạo phóng tới Trần Nguyên phương hướng. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.